Tiên đan kia là người dùng nước tắm khi bé của con luyện chế. Lý Thu Viễn hỏi, đúng, là nó, khóe miệng đạo nhân mù co giật, cắn răng nghiến lợi nói. Cách chương.